kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 713, hoan nghênh đi tới. Địa ngục tàu ngầm háo, một cái cứ điểm điểm, hai anh em tốt, tam tinh cao chiếu, ngũ người đứng đầu A, 66 đại thuận, 8 ngựa mã A, người thua, uống, rót đầy, nghe ta tiếp tục thổi. Các vị huynh đệ, các vị tỉ muội, nói lúc đầu đại ca ở trên thiên lộ lúc, chấm ngoặc kép, người lo lắng làm cái gì? Xuất bài A, ta đồ, ha ha ha, huynh đệ tỉ muội, chuẩn bị xong, ta muốn mở. Tô Đại Nhiên tựa ở chỗ ngồi, nhìn lấy náo nhiệt tàu ngầm, chơi mạt trược, đánh bài tu lơ khơ, vung quyền uống rượu, đổ xúc sắc, mặt dày, toàn bộ tàu ngầm làm gì đều có. Hết sức náo nhiệt, cùng ngay từ đầu lạnh tanh tàu ngầm so sánh với, nhất định chính là hai cái địa phương. Đại ca, ta lại đuổi kịp mấy cái tiểu quỷ. Phí Mặc hào hứng chạy đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Trong tay hắn dẫn theo mấy cái kỳ quái quỷ. Cái này mấy con quỷ thực lực còn được. Mạnh nhất có đại hung cấp bậc. Bọn họ lúc này liền cùng thỏ một dạng. Lạnh run, ngây ra như phỗng. Đây rốt cuộc là một con thuyền dạng gì tàu ngầm. Quả thực quá kinh khủng. Đại hung nhiều như chó. Đỉnh cấp đại hung đi đầy đất. Nhất là người bù nhìn dẫn bọn hắn tới gặp nam nhân. Càng là sợ hãi đến bọn họ não nhân hầu như đều nổ tung. Trước không đề cập tới nam nhân tướng mạo cùng tản ra khí tức kinh khủng. Vẻn vẹn hắn đầu gối nữ quỷ. Là một con tiểu hung thần. Giúp hắn bóp chân nữ quỷ. Là một con đỉnh cấp đại hung. Cho hắn uy ăn. Là một con tiểu hung thần. Cái thẻ này tọa. Ngoại trừ một đầu hình người tinh tinh bên ngoài. Toàn bộ đều là xinh đẹp nữ quỷ. Những thứ này xinh đẹp nữ quỷ. Thực lực toàn bộ đều ở đỉnh cấp đại hung bên trên. Mà hắn giống như là trong địa ngục ma vương. Tản ra không có gì sánh kịp tàn bạo khí tức. Chủ phòng thiếu điểm nguyên liệu nấu ăn. Dẫn đi làm cho Liệu Y nhìn. Được rồi. Đại ca. Phí Mặc hào hứng liền dẫn theo mấy cái tiểu quỷ đi. Mấy cái này tiểu quỷ đã sợ ngất đi. Thôi. Nơi này là địa ngục. Nơi này là luyện ngục. Nơi này là ăn quỷ ma quật. Người nam nhân kia. Chính là trong địa ngục ma vương. Chính là ma quật bên trong quỷ vương. Rất nhiều kỳ kỳ quái quái quỷ đều nhô ra. Tô Đại Nhiên xuất ra bộ đàm hỏi tam giác. Trầm xuống đến bao nhiêu mét? Đại ca, mới vừa đột phá 6.000 mét. Trách không được. Tô Đại Nhiên gật đầu. Theo tàu ngầm trầm xuống. Trong bóng tối rất nhiều quỷ đều xông ra. Tô Đại Nhiên nghĩ tới lúc đó chính mình thân ở S số 21 tàu ngầm thời gian. Làm quỷ dị từ hắc ám tuôn ra lúc, hắn chỉ có thể dựa vào ngọn nến, dầu hỏa đèn khu trừ hắc ám tự bảo vệ mình. Bây giờ, tàu ngầm không có một tia ánh sáng, rơi vào vô biên hắc ám, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng. Bởi vì, đối với quỷ mà nói, trong bóng tối nhìn cùng ban ngày giống nhau rõ ràng, thức ăn càng ngày càng nhiều, hơn nữa phẩm chất càng ngày càng cao. Triệu Khả Hinh liếm môi một cái, hiển nhiên là thèm ăn. Liệu Y tài nấu ăn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thiêu, ta đi chủ phòng nhìn có cái gì, không có thể giúp Liệu Y. Nghĩ tới đây, Triệu Khả Hinh đứng lên, hỗ trợ. Ta xem ngươi là đi ăn vụng a hát. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Triệu Khả Hinh bị người chọc thủng tiểu tâm. Tư Vi Diệu biểu tình ha ha phá lên cười. Được rồi, đi thôi. Ngươi cái này tiểu giật quỷ. Đạt được Tô Đại Nhiên sau khi đồng ý, Triệu Khả Hinh vui vẻ hôn một cái Tô Đại Nhiên cái trán. Thí điên đi chủ phòng cũng chỉ có ở Tô Đại Nhiên trước mặt, Triệu Khả Hinh mới có thể lộ ra bực này bộ dáng bướng bỉnh. Phu quân, trầm xuống 6.000 mét phía sau, đã xuất hiện đại hung. Dựa theo ngươi ở đây từ ân quỷ tự S số 21 tàu ngầm cố sự. 10.000 thước phía dưới có thể sẽ xuất hiện đỉnh cấp đại hung. Hứa Thiến vẻ mặt thành thật nói. Rằng, đỉnh cấp đại hung thì như thế nào? Coi như là tiểu hung thần tới. Dập khuôn là đồ nhắm rượu. Hứa Tình, thả lỏng điểm. Cho mình ngẫu nhiên thả nghỉ cũng là rất tốt. Tô Đại Nhiên đại thủ kéo qua Hứa Thiến. Hứa Thiến nha đầu kia, chính là quá chăm chú, vẫn luôn không bỏ xuống được bả vai nhiệm vụ. Ngươi xem một chút tàu ngầm, này cũng là chúng ta huynh đệ tỉ muội, coi như hung thần tới, dập khuôn chơi hắn. Tô Đại Nhiên cười to nói rằng, hắn lúc này, phi thường cuồng vọng, cũng phi thường tự tin. Nhưng Tô Đại Nhiên có tự tin tư cách, cũng có cuồng vọng tư cách. Kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh, 5 phần 10 mạnh nhất quỷ đều ở đây Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Tổng số lượng càng là đạt tới nghìn vạn cấp bậc. Huyết sắc thành thị thì như thế nào? Tô Đại Nhiên tính là nghĩ thông. Hắn lần này đi huyết sắc thành thị, nhất định là khí thôn vạn dặm. Không đem huyết sắc thành thị thiên đâm cho quật long, đây tuyệt đối là thề không bỏ qua. Mân cô nhìn lấy Tô Đại Nhiên, che miệng cười trộm. Không, nàng mới vừa một mực cùng Trung Gia Linh đang nói chuyện trời đất. Hai nhà đầu này cộng đồng trọng tâm câu chuyện thật nhiều. Có nói không xong riêng tư nói. Đại ca ca cũng không phải là cuồng vọng. Đại ca ca là ở câu cá. Không sai, không sai. Dường như có rất cường đại quỷ sắp tới. Mân côi cùng Trung Gia Linh cúi đầu thảo luận. Trong bóng tối ấm áp sung sướng tiếng. Giống như trong đêm tối đom đóm. Tuyệt đối làm người khác chú ý. Cùng lúc đó, toàn bộ tàu ngầm đột nhiên kịch liệt lay động một cái. Vách tường bên trên rỉ sắt bắt đầu lan tràn. Đáng sợ tiếng kêu rên từ trong bóng tối lưu tiêu tan lấy. Tàu ngầm nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Mới vừa ồn ào quỷ, lúc này toàn bộ đều yên lặng. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm cùng một nơi. Mỉm cười từng bước biến thái đứng lên bởi vì cái địa phương kia tràn đầy dịn ra một viên vặn vẹo đầu lâu. Này cái đầu lâu phảng phất như từ hắc ám trong túi giữ tươi ép ra ngoài. Ngũ quan vặn vẹo thành một cái hình trạng kỳ quái. Nó tán phát thực lực đã đạt được tiểu hung thần cấp đường. Cũng chính là Trung Gia Linh cùng Mân Côi trong miệng rất cường đại quỷ. Xẹt một tiếng, xuất hiện huyết nhục tê liệt thanh âm. Ở yên tĩnh tàu ngầm Nigo bên ngoài chói tai. Đó là một cái má trái tuyệt mỹ. Má phải xấu xí ác quỷ. Một con máu rầm rề đại thủ từ đầu lâu của nàng một bên đưa ra ngoài. Lúc này, nàng đã bò vào tới phân nửa thân thể. Cái loại này không che giấu chút nào oán hận cùng điên cuồng. Cơ hồ khiến nồng nặc hắc ám sôi trào lên. Nhưng khi nàng nâng lên đầu mây cái kia, trong mắt thực chất hóa oán hận cùng điên cuồng trong nháy mắt biến thành dại ra cùng tan vỡ tàu. Ngầm bên trong ngồi một cái lại một cái kinh khủng quỷ. Quá mức giả nhiều cái quỷ khủng bố còn cao hơn nàng. Lúc này nhiều như vậy quỷ đều an tĩnh nhìn lấy nàng. Ở khoang chính xa hoa nhất hàng ghế dài bên trên, ngồi lấy một cái giống như bạo quân nam nhân. Người đàn ông này lộ mỉm cười rực rỡ. Nàng lúc đó đầu óc bị mở bung ra, hầu như phản ứng tự nhiên mà bắt đầu rút về. Đồng thời hô, không có ý tứ, ta đi lộn chỗ. Tô Đại Nhiên cũng mặc kệ nàng là không phải đi nhầm. Mãi mới chờ đến lúc tới một cái tiểu hung chính là thần cấp cá lớn. Cái này không phải hảo hảo chiêu đãi. Vì vậy, hắn mỉm cười rực rỡ cũng từng bước biến thái đứng lên. Giang hai cánh tay nói ra, hoan nghênh đi tới, địa ngục tàu ngầm hào. Trong giây lát đó, toàn bộ tàu ngầm đều bạo động cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.